Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Hạch Tâm Uy Hiếp. Bị địa ngục đạo cải tạo về sau, Raikic đệ tứ hình tượng có chút thay đổi. Nhưng làng mây cao tầng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Nhìn xem quỷ hồn đồng dạng thời đại Raikic. Raikic văn phòng bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau. Khó khăn nuốt nước miếng một cái. Làng mây ám bộ phó bộ trưởng sờ lên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hỏi một bên làng mây đại trưởng lão. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ám bộ chỉ đối Raikic phụ trách. Đối mặt Raikic ám bộ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một cái thực lực của ngươi. Bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Làng mây đại trưởng lão rất nhanh phản ứng lại. Vội vàng quát to, đây là huyễn thuật, đây là giả, không lừa được chúng ta. Nhưng mà vừa rồi cảm giác ninja lời nói còn tại mọi người bên tai. Có phải giả hay không cảm giác ninja càng có quyền lên tiếng. Mọi người chính vừa kinh vừa nghi. Raikic đệ tứ lêu lồng chậm rãi trôi hướng Raikic cao ốc. Đầu hàng đi, nghe lấy Raikic đệ tứ âm thanh. Làng mây không ít người trên mặt lộ ra hoang đường cảm giác. Bảo vệ thôn Raikic giờ phút này lại bị người giết chết. Linh hồn bị khống chế đến đối bọn họ tiến hành chiêu hàng. Trong văn phòng lúc này có người tức giận nói. Tập kích chúng ta làng mây. Giết chúng ta ninja cùng Raikic. Bây giờ còn khinh nhờn Raikic linh hồn. Chúng ta làng mây cùng Konoha cừu hận không đội trời chung. Sau đó mặt khác ninja làng mây bắt đầu mắng to lên tiếng. Chỉ có chết trận ninja làng mây. Không có đầu hàng ninja làng mây. Chúng ta tuyệt không hướng Konoha đầu hàng. Chống lại đến cùng. ... Raikic đệ tứ nghe vậy. Mặt không chút thay đổi nói. Ta đều đã bị giết. Killer B cùng Ni Yugito bị bắt. Bị ta mang đi tinh anh gần như toàn quân bị diệt. Các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Lời nói của hắn mới vừa nói xong. Raikic văn phòng lập tức trở nên ồn ào một mảnh. Cái gì? Làm sao có thể? Raikic, Killer B, Ni Yugito, Darui, còn có nhiều như vậy ám bộ cùng tinh anh thượng nhẫn. Làng mây muốn vong. Ngậm miệng, làng mây đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Nói, yêu ngôn hoặc chúng, mơ tưởng dùng loại này thấp kém hoang ngôn lừa gạt chúng ta. Lừa gạt, Raikic đệ tứ, lắc đầu. Nói, ta linh hồn liền tại cái này. Ta đều chết hết. Cái khác ninja làng mây còn có bao nhiêu có thể sống. Raikic văn phòng lập tức một trận trầm mặc. Nếu là luận chiến tràng sinh tồn năng lực, Raikic đệ tứ tuyệt đối là làng mây mạnh nhất. Mà còn mặt khác ninja cũng biết bảo vệ hắn. Liền tính Raikic đệ tứ giống như đệ tam vì những thứ khác người đoạn hậu. Như vậy tương ứng tình báo cũng nên truyền tới. Nhưng mà bây giờ đệ tứ linh hồn đều xuất hiện ở đây. Hội minh tin tức lại cái gì cũng không có truyền đến. Hiển nhiên làng mây cái đám kia người toàn bộ đã bỏ mình hoặc ở vào Konoha trong khống chế. Nghĩ đến cái này, làng mây trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin. Lý tính để bọn họ biết Raikic đệ tứ dẫn đầu tinh nhuệ bộ đội đã hủy diệt. Nhưng mà cảm tính nhưng lại làm cho bọn họ không muốn tin tưởng tin dữ này. Raikic đệ tứ nói, ta tới khuyên giảm là vì làng mây đồng bào tính mệnh. Konoha thực lực quá mức cường đại. Làng mây đại trưởng lão vội vàng ngắt lời nói. Đây không phải là Raikic đệ tứ. Hắn liền tính không phải huyễn ảnh cũng là bị Uchiha khống chế. Nhìn ánh mắt của hắn, làng mây đại trưởng lão lời nói nhưng văn phòng bên trong trong lòng có chút manh mối ninja làng. Mây lập tức bừng tỉnh. Raikic đệ tứ cũng không che giấu. Nói, đúng vậy, ta là bị Uchiha Aozora khống chế. Nhưng thì tính sao? Làng mây tinh nhuệ đã hủy diệt. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi hội để làng mây tử thương thảm trọng. Chẳng lẽ các ngươi muốn để đầy thôn ninja cùng thôn dân vì làng mây chôn cùng sao? Văn phòng bên trong làng mây cao tầng nghe vậy trì trệ. Aozora dăm ba câu ở giữa. Liền đem làng mây vết thương chụp tại trên người bọn họ.